Cô cắn răng, ngón tay chỉ vào Vân Sở, không để ý đến hình tượng mà la hét. Vân Sở, còn tiện nhân như cô, đừng có dở vở trước mặt tôi. Đừng cho là tôi không biết, những kẻ đến hủy diệt nhà tôi nhất định là có quan hệ với cô. Những người tối hôm qua cũng là do cô sai, có đúng hay không? Loại phụ nữ ác độc như cô, bây giờ còn dám đến trước mặt tôi giả bộ mà thuần khiết à? Vân Sở có chút sợ hãi nhìn Kim Lan Nhược, khiếp sợ lùi về phía sau hai bước, ra vẻ đáng thương tội cũng đếch không hạt nghiệp. Nhược Nhược, cô nói những lời này là có ý gì? Nhà cô bị diệt môn, đâu có liên quan gì đến tôi. Ai biết cô đắc tội đến ai chứ? Hơn nữa, tối hôm qua tôi luôn ở trong nhà chơi trò chơi với Mộc Ngân mà, có đúng đấy không hả Tiểu Ngân? Vân Sở vô tội nói xong, còn cẩn thận quay sang nhìn Mộc Ngân. Mộc Ngân đương nhiên biết Vân Sở nói dối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức đến nổ phổi của Kim Lan Nhược, trong lòng rất cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô liền gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua tôi và Sở Sở luôn ở trong phòng chơi trò chơi, không tin cô có thể hỏi đại thiếu gia. Mộc Ngân luôn ở trong phòng chơi trò chơi là hoàn toàn chính xác, nhưng Vân Sở đã sớm chuồn ra ngoài với Vân Hàn, việc này Vân Cảnh cũng không biết. Lão nương liều mạng với cô, tiện nhân! Nghe thấy bọn họ kẻ sướng người họa, Kim Lan Nhược tức đến muốn nhảy xuống khỏi giường, chuẩn bị ra tay. Thật may là có Đường Dịch Phong kịp thời giữ cô lại. Nhược Nhược, Nhược Nhược, đừng kích động, việc này còn chưa điều tra rõ, em bình tĩnh một chút. Đường Dịch Phong kéo Kim Lan Nhược lại, ấn cô ta ngồi lại trên giường. Kim Lan Nhược nghiêng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm Đường Dịch Phong. Anh còn nói giúp cô ta à? Đường Dịch Phong, tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi. Không phải là anh còn thích cô ta đấy chứ? Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với ai. Sau khi tôi xuống tay với Vân Sở thì Kim gia chúng tôi bị đạp đổ, tôi bị hủy dung. Anh nói xem, như vậy có phải là do cô ta làm hay không? Kim Lan Nhược kích động mà tự mình thừa nhận chuyện từng ra tay với Vân Sở. Đường Dịch Phong ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, nhìn gương mặt đầy oán giận của Kim Lan Nhược. Run run hỏi, cô nói cái gì? Lần trước Sở Sở bị thương là do cô cho người làm sao? Kim Lan Nhược hơi sững sờ, có chút luống cuống, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh. Là tôi đó thì sao? Thế nào, anh đau lòng à? Đường Dịch Phong, tốt nhất là anh nên hiểu rõ thân phận của anh, là người đàn ông của Kim Lan Nhược tôi, không phải là của Vân Sở. Đường Dịch Phong bị những lời nói dối này của Kim Lan Nhược làm cho gương mặt đỏ lên rồi trắng bệch, tay anh nắm chặt thành nắm đấm, quát lên với Kim Lan Nhược. Kim Lan Nhược, tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi, bởi vì cô Sở Sở bị tôi tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cô còn không vừa lòng à? Đường Dịch Phong, anh thật sự đau lòng vì cô ta sao? Cô ta phá hỏng cả nhà, phá cả khuôn mặt tôi mà anh không thích đau lòng như vậy. Anh nói xem, có phải anh thật sự yêu cô ta rồi phải không? Kim Lan Nhược kích động la lên, sắc mặt của Đường Dịch Phong khẽ biến, quay mặt nói. Vẫn còn chưa biết là ai đắc tội với ai. Những người đó hủy diệt nhà cô, thì cô đổ hết trách nhiệm lên đầu Sở Sở à? Sao ai cũng bụng dạ hẹp hòi như cô sao? Đường Dịch Phong nói xong câu này khiến cho Kim Lan Nhược hoàn toàn ngẩn người. Cô cắn môi, trong mắt ngấn lệ, trừng mắt nhìn Đường Dịch Phong. Thật sao? Tôi bụng dạ hẹp hòi sao? Đường Dịch Phong, ở trong lòng anh, tôi chính là người như vậy có phải hay không? Chỉ có Vân Sở mới là người tốt, mới là công chúa của anh có đúng hay không? Đường Dịch Phong cũng biết câu nói này của bản thân có chút quá đáng, thở dài. Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi và Sở Sở đã chia tay. Cô đừng suy nghĩ miên man bậy bạ nữa. Có thích Vân Sở hay không, anh ta không biết, nhưng anh ta bây giờ vẫn chưa thể đắc tội với Kim Lan Nhược. Anh ta còn có nhược điểm ở trong tay cô ta. Còn đám người Vân Sở đứng ở cửa bày ra dáng vẻ xem kịch vui, nhìn hai người bọn họ cãi nhau nội bộ vui vẻ, thoải mái đến mức thiếu chút nữa vỗ tay khen hay rồi. Chương 25, xem ra cô rất nhớ tôi. Đi ra khỏi bệnh viện, Vân Sở và Mộc Ngân bắt đầu cười không ngừng giống như là bị điên lên. Nhớ đến dáng vẻ tức chết của Kim Lan Nhược trong bệnh viện là tâm trạng của cô trở nên cực kỳ tốt, lại được nhìn thấy màn cãi nhau nội bộ của hai người Kim Lan Nhược, Đường Dịch Phong, thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái. Đường Dịch Phong, tốt nhất là anh nên hiểu rõ thân phận của anh. Anh là người đàn ông của Kim Lan Nhược, chứ không phải là của Vân Sở. Kim Lan Nhược, tôi thực sự nhìn nhầm cô rồi, bởi vì cô Sở Sở tôi bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cô còn không vừa lòng sao? Trời ơi là trời, làm tôi buồn cười chết mất. Vân Sở và Mộc Ngân cùng nhau bắt chước lại đoạn đối thoại của Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong, lặp lại một lần rồi lại một lần, vừa diễn vừa cười nghiêng ngả. Nhớ đến dáng vẻ như là bị chó cắn của Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong, Vân Sở lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một mũi tên trúng hai đích, báo thù hai kẻ bọn họ trong một lần. Vân Hàn yên lặng đứng bên cạnh hai người bọn họ, nhìn hai cô cười vui đến như vậy, không nói một câu, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vân Sở thật sâu. Vân Sở chỉ lo cười với Mộc Ngân, gây ồn ào, không để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của Vân Hàn, cho đến khi... Thân ái, tâm trạng của cô rất tốt. Một giọng nói có phần trêu chọc nhưng lại vô cùng êm tai truyền vào tai Vân Sở. Vân Sở nhíu mày, trả lời theo bản năng. Nói nhảm sao, tâm trạng không tốt, sao có thể cười như vậy được? Nói xong thì sắc mặt khẽ biến, chớp mắt, phát hiện ra không khí bên người có chút kỳ quái. Vốn dĩ cô cho rằng đây là lời của Vân Hàn, nhưng Vân Hàn không phải là đứng phía sau cô sao? Vậy giọng nói này hình như đến từ đằng trước. Hơn nữa, có vẻ như của một người nào đó mà cô rất quen thuộc. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt, Vân Sở mặt tái nhợt, xoay người, giữ chặt lấy tay Vân Hàn, quay đầu bỏ chạy vừa kêu. Vân Hàn, hình như tôi quên cái gì đó ở bệnh viện, chúng ta quay lại nhìn xem. Vân Hàn không biết vì sao cô lại vội vàng như thế, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cô kéo đi. Bàn tay cô nhỏ bé mềm mại, bàn tay thô ráp của anh truyền đến một cảm giác ấm áp, đến thẳng trái tim, khiến cho khuôn mặt lạnh lùng, ngàn năm không đổi của Vân Hàn đột nhiên đỏ bừng. Vân Sở ngây ngốc chạy về phía trước, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì bị người ta ngăn cản. Vân Sở đang cúi đầu chạy. Đột nhiên có người xuất hiện ở phía trước, nhất thời không chú ý đâm thẳng vào lòng người nọ. Thân ái, mới vài ngày không gặp mà đã nhớ tôi như vậy à? Vừa gặp đã lao vào lòng tôi rồi sao? Giọng nói dễ nghe truyền đến từ đỉnh đầu, khiến cho Vân Sở hoàn toàn ngây ngẩn. Hai tay đang nắm lấy tay của Vân Hàn bị người ta mở ra, sau đó cằm đang rũ xuống bị người ta nâng lên, đối mặt với một đôi mắt hẹp dài thâm trầm và hơi xếch lên. Trong đôi mắt kia hàm chứa ý cười, đôi môi xinh đẹp khẽ di chuyển, nói ra giọng nói dễ nghe. Sở Sở, xem ra là cô rất nhớ tôi. Vân Sở trưng ra một vẻ mặt uể oải, cắn môi, mặt buồn rười rượi. Đúng vậy, Triệt ca ca, tôi rất nhớ anh. Đúng là khốn kiếp mà, cô cứ nghĩ đến anh là lại hận không thể giết anh được. Tối hôm trước khi còn đang vui vẻ thì cuộc điện thoại của anh thành công đưa tâm trạng của cô rơi xuống mức thấp nhất. Hôm nay thật vất vả mới quên mất lời nói tối hôm đó của anh, ra ngoài giáo huấn Kim Lan Nhược một trận, tâm trạng đang cực kỳ tốt thì tự nhiên lại chạy đến làm cô mất hứng. Nhưng mà chính cô trước kia đã đồng ý về nhà anh, nay lại bị tóm thì cho dù cô có muốn không đồng ý cũng không được. Bây giờ thì còn như thế nào đây, chị đành nhắm mắt mà đi cùng với anh thôi. Thượng quan Triệt nhìn nha đầu nói một đằng nghĩ một nẻo này, tay không nhịn được mà xoa nắn gò má phấn nộn, cười như hoa nói: nhận ra được cô rất nhớ tôi, cho nên tôi cũng đã đến đây rồi. Khóe miệng của Vân Sở giật giật, tên khốn này nói ra lời dễ nghe như vậy sao? Không phải là do anh sợ cô chạy không thể trở về ăn nói với lão mẹ ở trong nhà nên mới tích cực như vậy sao? Còn nói cái gì mà cô rất nhớ anh nên anh đến đây rồi? Cô có nghĩ đến anh, nhưng mà chỉ nghĩ đến làm sao để có thể tránh khỏi anh mà thôi. Chúng ta quả là tâm linh tương thông rồi. Vân Sở cười gượng, nhìn người đàn ông tuấn mỹ yêu nghiệt trước mắt, cảm thấy bản thân ở trước mặt anh chỉ là một trang giấy trắng, mọi thứ đều bị nhìn thấu. Thượng quan Triệt kéo tay cô nói: đương nhiên là tâm linh tương thông. Đi thôi, đến nhà tôi đi, vừa đúng lúc ăn cơm. Anh tự nhiên kéo cô đi về phía trước, dường như tất cả đều là chuyện đương nhiên, nhưng lại khiến cho Vân Hàn và Mộc Ngân phải nhíu mày. Vẫn là Vân Hàn kiên nhẫn nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Vân Sở, anh đứng chặn lại trước mặt Thượng quan Triệt. Vị tiên sinh này, Sở Sở không muốn đi theo anh, xin anh đừng miễn cưỡng cô ấy. Nghe giọng nói của Vân Hàn, Vân Sở chớp mắt kinh ngạc nhìn Vân Hàn. Tiểu tử này thật to gan, vậy mà lại dám chặn trước mặt Thượng quan Triệt. Khá lắm, cuối cùng cô cũng không phí công chăm sóc, bồi dưỡng. Vân Sở liên tục gật đầu cảm kích. Vân Hàn, anh hiểu tôi rất rõ. Thượng quan Triệt liếc mắt nhìn Vân Hàn đầy ý tứ, rồi cười nói: cô thật sự không muốn đi theo tôi sao? Vân Sở gật đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của người nào đó, trong mắt phát ra tia sáng nguy hiểm. Nhớ đến kết cục của Kim Lan Nhược và Bang Hồng Nghiệp, cô nuốt nước bọt ực một cái rồi lắc đầu. Không không, không thể nào. Vân Hàn, anh và Tiểu Ngân đi về trước. Tôi đi chơi với Triệt ca ca, buổi chiều anh sẽ đưa tôi về. Lần này không thể trách cô nhát gan, người đàn ông này thực sự có chút đáng sợ. Khi ở cùng một chỗ với anh, cô trở nên nhỏ bé. Sắc mặt của Vân Hàn thay đổi, nhìn Thượng Quan Triệt vừa lòng cầm lấy tay Vân Sở, còn nhân cơ hội cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô. Thế này mới ngoan chứ, đi thôi, nếu không sẽ không kịp. Vân Hàn cũng vừa nghe thấy Vân Sở lớn tiếng mắng Thượng Quan Triệt, thối đại thúc, lại chiếm tiện nghi của tôi. Nhưng dáng vẻ không giống như là đang tức giận. Vẻ mặt Vân Hàn lập tức lạnh như băng, trong mắt tràn ngập lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt. Nếu không phải tình huống có chút không đúng thì chắc chắn anh phải đi đòi đi theo, đánh cho Thượng Quan Triệt một trận. Nhưng nhìn dáng vẻ nghe lời của Vân Sở trước mặt anh ta, nhớ lại người đàn ông này lần trước đã đến cứu Vân Sở, Vân Hàn lại nhịn xuống. Vân Sở không phản đối, anh chỉ là cấp dưới thì có tư cách gì mà phản đối. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt ánh sáng tắt đi rồi cúi đầu. Cô đi đến đâu, tôi cũng sẽ theo đến đó. Vân Sở không ngờ Vân Hàn lại kiên quyết như vậy, chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt kiên định của anh, không thốt ra được chữ nào. Nhưng không ngờ, Thượng Quan Triệt lại gật đầu cười nói, anh có thể đi theo với điều kiện tiên quyết là anh có bản lĩnh đi theo như lời đã nói. Dứt lời, không tiếp tục nhìn Vân Hàn và Mộc Ngân đang ở bên cạnh, trực tiếp kéo Vân Sở lên chiếc xe Lamborghini màu tím, dừng lại ở bên đường. Vân Hàn nhận ra được sự uy hiếp của Thượng Quan Triệt, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, không nói hai lời, chặn một chiếc taxi rồi nhảy lên. Dường như có thể nghe theo loáng thoáng một câu nói, tôi nói được sẽ làm được. Mộc Ngân chớp mắt, nhìn hai chiếc xe phóng vù vù đi thì phản ứng là mình bị ném lại, vội vàng kêu lên, đuổi theo. Này, Sở Sở, Vân Hàn, đợi tôi! Cô chạy cực kỳ nhanh, nhưng làm sao mà so sánh được tốc độ nhanh như chớp của hai chiếc xe. Cô chạy một đoạn, xe của Vân Hàn cũng không dừng lại, biết mình hoàn toàn bị bỏ rơi, hai tay chống nạnh mắng Vân Hàn. Vân Hàn thối kia, trọng sắc khinh bạn, trở về xem tỷ tỷ giáo huấn anh như thế nào. Sở Sở cũng thật là nhà đầu chết tiệt, nhìn thấy soái ca là không cần tôi nữa. Cô đang buồn bã thì bên cạnh có một chiếc xe lao nhanh đến. Bởi vì vội đuổi theo Vân Hàn và Vân Sở cho nên Mộc Ngân không nhận ra là mình đang đứng ở giữa đường, mà chiếc xe cũng đang chạy như bay, không biết do vô tình hay cố ý, càng rõ ràng không hề có ý phanh lại, chỉ trong chốc lát nữa sẽ đâm vào cô. Chương 26: Thưởng cho bổn thiếu gia một cái hôn. Mộc Ngân quay đầu nhìn chiếc xe sắp đâm vào mình, theo bản năng của sát thủ, cô nhảy lên, vừa đúng lúc chiếc xe kia đâm đến, tay cô vội vàng chống lên đầu xe, sau đó mượn lực nhanh chóng nhảy văng lên, thân thể bay một vòng trong không trung. Chiếc xe đã đi đến dưới chân cô, còn cô thì vững vàng đã đứng trên mặt đất. Có thể là do chiếc xe kia đi quá nhanh, cho dù cô có mượn lực để nhảy lên, cố gắng ổn định lại thân mình, nhưng vì quán tính cho nên thân thể vẫn lao về phía trước vài bước rồi mới dừng lại, lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, quát lớn cái xe đang ở trước mặt mình. Con mẹ nó, bệnh thần kinh à, lái xe cô thế quái nào vậy? Cô vừa mới mắng xong, cảm thấy đầu vẫn còn chút choáng váng. Dường như là do lâu lắm rồi không làm động tác có yêu cầu cao như vậy, cho nên cơ thể không thích ứng kịp. Lắc lắc đầu, cô lảo đảo hai bước, đột nhiên rơi vào trong một lồng ngực vững chắc. Cô chớp mắt mơ màng ngẩng lên, nhìn thẳng vào một cặp mắt dịu dàng, đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp. Người nọ có đôi mắt ấm áp như ngọc, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan trên mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt càng thêm mê hoặc lòng người. Hai sở thích lớn nhất trong cuộc sống của Mộc Ngân chính là mỹ thực và mỹ nam. Giờ phút này có một đại soái ca như vậy trước mặt, cô nhất thời hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông này, thiếu một chút nữa thì chảy gần nước miếng, đột nhiên lại bị một giọng nói truyền từ phía sau đến đánh vỡ tan. Nhà đầu chết tiệt kia, cô đi đường kiểu gì vậy? Cô cho là cô có một chút công phu thì có phi ngựa giữa đường cũng được hay sao? Bản thiếu gia nói cho cô biết, xe này của tôi không có mắt đâu, nếu không cẩn thận cô bị đâm chết thì đừng có trách tôi. Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo từ phía sau, khuôn mặt háo sắc của Mộc Ngân biến mất ngay lập tức. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu xanh phía sau. Áo sơ mi rất phù hợp với bộ com lê màu đen, giễu cợt nói, đâu chỉ có xe của anh không có mắt, tôi thấy anh cũng đâu có mắt đâu, Một người lớn như cô đứng ở trên đường cái mà anh ta còn không có nhìn thấy, không phải là không có mắt thì là cái gì? Nghe vậy, người đàn ông kia nheo mắt, cặp mắt sắc bén nhìn sang, quát cô. Cô nói cái gì? Cô có bản lĩnh nói lại một lần nữa xem. Mộc Ngân mà phải sợ các loại côn đồ thành phố như thế này sao? Cô hất cằm cười lạnh. Anh chính là không có mắt. Thế nào? Tôi nói sai à? Người đàn ông nghiến răng. Người đàn bà đê tiện này, cô dám mắng bổn thiếu gia. Cô có biết bổn thiếu gia tôi là ai không? Khóe miệng của Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, lại là một tên khốn kiếp, ỷ thế ức hiếp người khác. Là ai thì sao? Cho dù anh có là thiên vương lão tử, mà tỷ đây muốn đánh anh thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Người đàn ông nhớ đến thân thủ lúc nãy của cô thì có chút sợ hãi, nhưng lại không cam tâm bị một người phụ nữ giáo huấn. Tôi nói cho cô biết, bổn thiếu gia là họ hàng của tổng giám đốc xí nghiệp Niên Thị. Nếu mà cô dám đắc tội thì chờ chết đi. Nghe thế vậy, trong mắt người đàn ông dịu dàng ở phía sau Mộc Ngân xẹt qua một tia sáng. Người đàn ông kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng cong lên. Mộc Ngân không hề để ý đến người đàn ông sau lưng, chỉ khinh thường nhìn tên lưu manh trước mặt. Niên Thị sao? Đó là cái gì vậy? Cho dù là tổng giám đốc bọn họ đến đây, bổn tiểu thư nhà tôi cũng không để vào mắt đâu. Anh chẳng phải chỉ là một họ hàng thôi sao? Nhằm nhò cái gì? Cô không dám nói cô không để trong mắt, vì uy tín của Niên Thị ở thành phố Y rất cao, cũng có một phần bội phục cái vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao kia, nhưng khẳng định được Vân Sở không đặt ở trong mắt, cho nên đừng trách cô cáo mượn oai hùm. Cô nói cái gì? Tiểu thư nhà cô là cái quái gì mà lại để một nha đầu ỷ thế ức hiếp người như cô? Nghe thấy có người chửi Vân Sở, Mộc Ngân biến sắc, tay nắm lấy cằm người đàn ông kia, sau đó cằm của người đàn ông đó phát ra tiếng kêu răng rắc. Người đàn ông đau đớn la lên oai oái. Nghe cho kỹ, nếu như tôi nghe thấy anh chửi bới tiểu thư của tôi một lần nữa, tôi cho anh chết đó. Nói xong, cô buông người đàn ông kia ra, xoay người lại thì thấy người đàn ông dịu dàng đang cười với cô. Đa tạ vị tiểu thư này đã thay ta giáo huấn cái kẻ không nên thân này. Mộc Ngân nhíu mày, đối diện với soái ca, thái độ của cô lập tức thay đổi 180 độ. Cô cười hỏi, anh là ai? Đây là danh thiếp của tôi, hôm nay là do tôi quản giáo không nghiêm, hôm khác nhất định sẽ đền đáp tiểu thư. Nói xong, người đàn ông mỉm cười đi về phía tên côn đồ kia, bắt đầu giáo huấn tên kiêu ngạo. Còn Mộc Ngân thì ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp, một lúc sau trong mắt phát ra tia sáng. Niên Cẩm Hạo, đây không phải là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết thành phố Y, một tay tạo nên Niên Thị sao? Ở bên kia, Thượng Quan Triệt lái xe ầm ầm, tốc độ nhanh kinh người. Ở trên xe, Vân Sở chẳng những không sợ hãi mà còn kích động kêu lên. Đại thúc, cẩn thận, wow, phía trước nhiều xe như vậy, anh đi qua như thế nào đây? À được, anh lợi hại, như vậy cũng được sao? Cô vừa hưởng thụ sự vui vẻ của tốc độ, vừa kêu gọi, khen ngợi Thượng Quan Triệt, trên mặt là nụ cười hồn nhiên nhất. Khóe miệng của Thượng Quan Triệt giật giật, nghe lời từ miệng cô, nhìn nụ cười tươi trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy cô gái này quả là một cái đứa kỳ lạ. Một cô gái bình thường trong tình huống này không phải là nên kêu khóc, lớn tiếng bảo anh đi chậm một chút hay sao? Ngược lại cô còn khen ngợi, bày ra cái dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn bảo anh gia tăng tốc độ. Thượng Quan Triệt thở dài, giảm tốc độ xe lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của cô. Vân đại tiểu thư, xin cô thục nữ một chút có được không? Một lúc nữa đừng có hành động như vậy trước mặt mẹ tôi đó. Đương nhiên anh không để ý cô như thế nào, thế nhưng mẹ anh thì... thật ra có lẽ mẹ anh cũng chưa chắc để ý, bởi vì mẹ anh... Nhớ đến cái vị đại nhân ở nhà kia, Thượng Quan Triệt cũng có chút đau đầu. Chiếc xe nhanh chóng đi vào một khu dân cư cao cấp trong nội thành, sau đó tiếp tục chạy như điên về phía trước, rồi dừng lại ở một cái sân tận sâu cùng. Thượng Quan Triệt xuống xe, nói với Vân Sở đang có chút hưng phấn. Đến nơi rồi. Vân Sở mở cửa, nhìn ngôi nhà trước mắt, còn khoa trương hơn cả nhà mình. Cái sân cũng xa hoa hơn, nuốt một vài ngụm nước miếng. Nhà của kẻ có tiền đều xa xỉ như vậy. Căn nhà này thật con mẹ nó là khí chất mà. Thượng Quan Triệt tức giận, gõ gõ lên cái đầu cô một cái. Ngôi nhà của cô cũng đâu có nhỏ đâu. Vân Sở sờ sờ đầu, có chút đau, trừng mắt nhìn người đàn ông có sức quyến rũ bắn ra bốn phía này. Có lớn, nhưng cũng không có khoa trương như nhà anh. Chỗ này của anh là một tòa nhà nhìn qua giống như là một loại cung điện vậy, thật sự rất khoa trương. Ở trong này thì không biết là có cái cảm giác giống như ở trong cái lồng chim hay không nữa. Vân Sở cảm thấy nếu như để cô ở một nơi như vậy thì nhất định là vô cùng khó chịu, quá lớn, quá xa hoa, mất tự do. Khi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên một bàn tay nhỏ bé bị cầm lấy. Sau đó nghe thấy giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến từ trên đỉnh đầu của cô. Đừng có cằn nhằn nữa, đi thôi. Một lúc nữa biểu hiện tốt sẽ có thưởng đó. Có thưởng? Hai mắt của Vân Sở sáng lên nhìn Thượng Quan Triệt. Thưởng cái gì vậy? Tôi có thể tự mình lựa chọn được không? Nghe thấy như thế, khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt tham lam ở bên cạnh mình. Cúi đầu ghé vào tai cô nói: cho cô một vài sự lựa chọn. Thứ nhất, để bản thiếu gia thưởng cho cô một nụ hôn. Thứ hai, thưởng cho cô cơ hội được hôn bản thiếu gia. Tùy cô chọn đi. Trong nháy mắt, Vân Sở biến sắc, trừng mắt nhìn cái người đàn ông đang đắc ý trước mặt này. Đúng là cái đồ đại thúc biến thái mà. Chương 27, cháu nhất định sẽ giúp gì giáo huấn anh ấy. Hai người vừa đi vừa tranh luận về phía tòa nhà. Ở phía sau bọn họ, Vân Hàn vừa mới xuống xe, lạnh lùng nhìn bóng dáng vui vẻ của bọn họ, mày nhíu chặt vào nhau. Anh bước nhanh rất muốn theo sau thì bị cánh cổng sắt phía trước cản lại. Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc quân trang đang ngăn cản trước mặt mình. Lạnh lùng nói: tránh ra. Hai người đàn ông này chẳng những không nhường đường, ngược lại càng ngăn cản cứng rắn hơn, dùng giọng nói lạnh lùng đáp lại: thật xin lỗi, nơi này là chỗ ở tư nhân, không thể tùy tiện vào được. Vân Hàn nhìn bóng dáng của Vân Sở và Thượng Quan Triệt biến mất trong ngôi nhà trước mặt, không khỏi có chút sửng sốt. Tôi là bạn của cô gái vừa mới đi vào kia. Hai người đàn ông liếc nhau: xin lỗi, xin đưa thiếp mời ra. Ý tứ chính là nếu như không được mời thì cho dù là ai cũng đừng nghĩ là đi vào. Vân Hàn tức giận đến mức nghiến răng, nghĩ đến Vân Sở đã vào trong cùng với người đàn ông yêu nghiệt kia, trong lòng có chút khẩn trương và bất an. Nhưng anh không đi vào được, ngoại trừ việc chờ đợi thì cũng chỉ có cách là xông vào. Nghĩ đến đây, Vân Hàn lập tức hành động, động tác nhanh chóng tấn công về phía hai binh lính canh giữ trước cửa. Hai người này không ngờ Vân Hàn lại hành động mạnh dạn như vậy, bị cú đánh mạnh mẽ của anh đánh ngã xuống đất. Còn Vân Hàn đã nhấc chân lên, nhanh chóng xông vào bên trong. Nhưng mà anh chỉ đi được vài bước thì phát hiện trước mặt xuất hiện một đại hán có thân hình cao lớn. Vị đại hán mặc quân trang chỉnh tề, vì cao hơn Vân Hàn rất nhiều cho nên giờ phút này đang nhìn anh từ trên xuống, khinh thường cười nói: tiểu tử, muốn xông vào trong thì phải hỏi lão tử có đồng ý hay không đã. Dứt lời, người đàn ông đó nhấc tay bắt đầu tấn công Vân Hàn. Vân Hàn không ngờ người đàn ông này thoạt nhìn ngưu cao mã đại, dáng vẻ mập mạp khỏe mạnh lại ra tay nhanh đến như vậy. Trong lòng kinh ngạc, bắt đầu cảm giác cảnh giác hơn. Ở ngoài cửa, Vân Hàn đánh nhau với người đàn ông cao lớn. Ở trong nhà, Vân Sở cười hì hì để mặc Thượng Quan Triệt kéo vào một phòng khách vô cùng xa hoa. Thiếu gia, người đã trở lại. Thượng Quan Triệt vừa vào đến cửa thì lập tức có một giọng nói vui vẻ truyền đến từ người quản gia. Hơn nữa khi nhìn thấy Thượng Quan Triệt dắt theo một cô gái, hai mắt vị quản gia này sáng ngời. Quản gia là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dáng vẻ không cao lắm, trên mặt mang theo một nụ cười hiền lành, nhìn qua có vẻ rất dễ chung sống. Thượng Quan Triệt gật đầu: ừ, phu nhân và lão gia có nhà không? Có, hôm nay phu nhân biết thiếu gia về cho nên đã tự mình xuống bếp. Quản gia đầy xúc động nói, khóe miệng của Thượng Quan Triệt giật giật, thầm thì: mẹ tôi tự mình xuống bếp à? Có thể ăn hay không? Anh có chút nghi ngờ. Quản gia cười gượng, nhìn cô gái mặc một chiếc đầm đen rộng rãi bên cạnh. Trên gương mặt cô gái này mang theo một nụ cười ngọt ngào, trong lòng lập tức có thiện cảm. Thiếu gia, vị này là... Khóe miệng của Thượng Quan Triệt cong lên nhìn người bên cạnh, đang có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hơn nữa tiểu nha đầu còn nhân cơ hội này rút bàn tay ra khỏi tay của anh. Là bạn gái của tôi, Vân Sở. Bạn gái? Quản gia kích động nhìn Vân Sở và Thượng Quan Triệt, lắc đầu nói: thì ra là Vân tiểu thư, mau mau ấy mời vào bên trong. Cuối cùng thiếu gia cũng tìm được bạn gái. Bây giờ phu nhân sẽ không cần quan tâm đến hôn sự của thiếu gia nữa. Trong lòng vị quản gia này cũng cảm thấy rất vui. Nhìn dáng vẻ kích động của quản gia, Vân Sở không biết nên nói gì, nghĩ thầm: Thượng Quan Đại Thúc là một đại soái ca, tại sao người nhà của bọn họ lại lo lắng hắn không tìm được vợ vậy? một người rồi lại hai người, hy vọng anh mang bạn gái trở về. Thật sự là khó hiểu mà. Đi theo Thượng Quan Triệt đi vào phòng khách, vừa rồi ngồi xuống đã thấy nhanh chóng nghe thấy âm thanh một người phụ nữ trung niên chạy từ trong bếp ra. Người phụ nữ mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc dài buộc lên cao, chỉ còn lại vài sợi rớt xuống hai bên má, khiến cho bà trông vô cùng cao quý. Nhìn bên ngoài khoảng hơn 40 tuổi, khuôn mặt được chăm sóc cực kỳ tốt, thoạt nhìn thấy rất trẻ, rất có sức sống, động tác cũng rất nhanh nhẹn, không giống như một vị phu nhân cao quý mà giống như là người luyện võ vậy. Bà nhìn thấy Thượng Quan Triệt và Vân Sở đang ngồi uống trà ở sofa, liền cười nói: "Tiểu tử thối, con chịu trở về rồi à?" Thượng Quan Triệt cười với mẹ: "Mẹ, không phải chỉ mới một tháng con không về sao? Hơn nữa hôm nay con còn đưa con dâu tương lai của mẹ về mà." Anh nói vô cùng tự nhiên, giống như người bên cạnh anh hôm nay chính là cô dâu tương lai của anh rồi vậy. Còn cầm tay Vân Sở thân thiết: "Sở Sở, đây là mẹ anh. Mẹ, đây là người con từng nhắc đến, Vân Sở." Nghe thấy vậy, Vân Sở lập tức nở ra nụ cười xinh đẹp như hoa, đứng dậy khom người lễ phép với An Linh Nguyệt: "Chào dì, con là Vân Sở." Nghe giọng nói khéo léo và lễ phép của Vân Sở, An Linh Nguyệt gật đầu vừa lòng, ngước mắt lên bắt đầu đánh giá tỉ mỉ thiếu nữ này. Hình như thiếu nữ, cô gái này vừa nhìn có thể biết đây chỉ là một tiểu nha đầu, nhiều nhất cũng chưa đến 20 tuổi. Cũng không biết là con mình như thế nào mà lại thích yêu kiểu con gái mềm mại này. Tuy nhiên nhìn cô bé môi hồng, răng trắng, gò má trắng nõn đáng yêu, còn có một đôi mắt to sáng lấp lánh, dáng vẻ cũng xinh đẹp, hoàn toàn không hề thua kém thiên kim của Triệu thủ trưởng, thậm chí còn có vẻ dịu dàng hiền thục và cởi mở hơn của phụ nữ. Dáng người tuy nhỏ bé nhưng đứng bên cạnh con trai mình thì lại vô cùng xứng đôi. Bên cạnh đó, nha đầu này có vẻ ngoài của mỹ nhân bại hoại. Tuy rằng nhìn qua còn nhỏ tuổi nhưng lại rất xinh xắn, đương nhiên so với con trai của mình còn kém một chút. Chỉ có thể nói là tại con trai mình nó không làm phụ nữ thì quả là đáng tiếc. Lớn đến yêu nghiệt như vậy, tìm được một nàng dâu cũng là cả một vấn đề. Đương nhiên, Vân Sở không biết vị bà tương lai đang nhìn chằm chằm mình suy nghĩ cái gì, chỉ duy trì một nụ cười, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Triệt. Thượng Quan Triệt cũng hiểu phần nào ánh sáng trong mắt của mẫu thân, khóe miệng giật giật nói: "Mẹ, mẹ đừng nhìn chằm chằm người ta như vậy có được không? Dù sao cũng là con dâu của người, sau này sẽ có nhiều cơ hội để người từ từ mà nhìn." Vốn dĩ Vân Sở không cảm thấy xấu hổ, nhưng nghe lời nói của Thượng Quan Triệt, mặt cô từ từ hồng lên. Cái tên khốn này có ý gì vậy? Tại sao lại nói chuyện không có lớn không có nhỏ với mẹ như vậy? Thế nhưng An Linh Nguyệt hoàn toàn không để ý, bà cười nói: "Tiểu tử thối, chẳng lẽ con đang lo lắng cho mẹ nhìn hỏng cả con dâu của mẹ à? Nhìn con mà xem, con dâu còn chưa có qua cửa mà con đã có ý kiến với mẹ rồi sao?" Nói xong, An Linh Nguyệt quay sang Vân Sở: "Sở Sở, con phải nhớ cho kỹ, nếu sau này cái tên tiểu tử này mà có bắt nạt mẹ của nó thì con phải giúp ta giáo huấn cho nó thật tốt vào." Khóe miệng của Vân Sở co rút nghĩ thầm: "Hai mẹ con nhà này đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại bắn hỏa tiễn lẫn nhau?" Nhưng khi thấy An Linh Nguyệt mở to hai mắt nhìn mình một cách nghiêm túc, dường như chỉ cần cô không trả lời thì dáng vẻ sẽ sụ xuống, Vân Sở đành phải cười nói: "Dì yên tâm, nếu Thượng Quan Triệt dám đối xử không tốt với dì, nhất định con sẽ giúp dì giáo huấn anh ấy." Chương 28: Nàng dâu nhà Thượng Quan. Lúc này An Linh Nguyệt mới gật đầu vừa lòng, kéo Vân Sở đến ngồi bên cạnh mình. "Thế mới đúng chứ, phụ nữ nhất định là phải độc ác với đàn ông, nếu không là bọn họ không biết sự lợi hại của chúng ta đâu. Tiểu tử A Triệt này là bị bà nội nó làm hư á, sau này con cần phải áp chế nó tốt vào, đừng để cho nó trở nên vô pháp vô thiên." Vân Sở cười cười: "Dì cứ yên tâm, anh ấy mà dám bắt nạt con sẽ bắt anh ấy quỳ trên tấm ván giặt quần áo." "Đúng rồi, nhớ lại những năm đó khi cha nó còn trẻ cũng không ít lần phải quỳ trên tấm ván giặt quần áo mà." "Thật sao? Dì thật là lợi hại, còn phải học tập dì nhiều." Thượng Quan Triệt nhìn hai người phụ nữ coi trời bằng vung này thì có chút đau đầu. "Ông trời ơi, liệu có phải anh đã sai lầm hay không? Anh không nên mang nha đầu này về đây mới đúng. Biết rõ mẹ anh là người như vậy rồi, hiện tại lại đưa thêm một người đến, chẳng phải là cái nhà này sẽ bị quậy đến tận trời hay sao?" Cũng may khi hai người phụ nữ đang muốn lật trời thì một giọng nói già dặn uy nghiêm truyền đến. Cháu nội ngoan, đã về rồi sao? Đến để bà nội ngắm nghía cẩn thận nào. Nghe thế vậy, An Ninh Nguyệt vốn đang cười ha ha thì trở nên yên tĩnh. Gương mặt một phút trước còn đang tươi cười, nay lại trở nên vô cùng hiền thục. Đứng dậy, đỡ bà lão với vừa mới bước từ trên lầu xuống, cười nói dịu dàng. Mẹ, sao người đi ra nhanh như vậy? Con định một lúc nữa tự mình đi vào mời người ra. Bà lão liếc nhìn An Linh Nguyệt một cái, không vui nói. Nếu mẹ còn không đi ra, chẳng phải là cháu ngoan của mẹ bị con dọa chạy à? Mẹ, làm sao có thể? Hôm nay A Triệt đưa Sở Sở về nhà ăn cơm mà. An Linh Nguyệt cười cười lấy lòng. Bà nội, dạo này bà có khỏe không ạ? Thượng Quan Triệt đứng dậy đỡ lấy bên kia của bà lão, hỏi khéo léo. Hay, vẫn là cháu ngoan của tôi còn suy nghĩ cho bà nội. Thân thể bà vẫn tốt. Không phải nói đưa cháu dâu của bà về sao? Đâu, cho ta nhìn một cái. Bà lão vỗ vỗ tay của Thượng Quan Triệt, cười xúc động. Vân Sở cũng đứng lên nhìn bà lão, mặc một bộ quần áo màu hoa xanh, đứng giữa Thượng Quan Triệt và An Linh Nguyệt. Mái tóc trắng như cước được buộc lại chỉnh tề, trên mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua có thể nhận ra là một bà lão vô cùng khỏe mạnh. Vị này là bà nội của Thượng Quan Triệt sao? Trong truyền thuyết, người từng lấy một địch trăm, người từng vì ông nội Thượng Quan Triệt mà gây dựng được một đế chế riêng, là một tài nữ hay sao? Về chuyện của Thượng Quan Triệt, thật ra Vân Sở không biết nhiều lắm. Điều duy nhất cô biết chính là anh có một bà nội vô cùng mạnh mẽ, còn có một bà mẹ xuất thân từ Hắc Đạo nhưng tính tình trẻ con. Còn về cha anh thì có vẻ như là sĩ quan, chức vị lớn đến mức nào thì cô không biết. Tuy nhiên với tình hình ngày hôm nay thì dường như cha của Thượng Quan Triệt không có ở nhà. Còn về Thượng Quan Triệt thì hiểu biết của cô lại càng ít hơn. Không phải là cô không muốn biết mà căn bản là cô không thể ra tay. Anh ta giống như là một cái mê cung vậy, khiến cho người khác nhìn không thấu, đoán không ra. Nghe thấy lời nói của bà lão, Vân Sở ngoan ngoãn cười nói. Con chào bà nội, con là Vân Sở, năm nay con 20 tuổi. Đừng trách cô lừa gạt người già, đây là do Thượng Quan Đại Thúc cường điệu hóa lên, khiến cô nhất định không thể nói được tuổi thật. Thật ra 17 và 20 thì đâu có kém nhau bao nhiêu. Hôm nay khi cô ra ngoài, đặc biệt trang điểm cho bản thân, đến bản thân mình nhìn qua cũng có vẻ thành thục. Chỉ cần biểu hiện tự nhiên một chút, hẳn sẽ không bị nhìn thấu. Bà lão nhìn Vân Sở từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô, dáng vẻ nho nhã, lễ độ, ngược lại rất vừa lòng. Được rồi, quả là một đứa bé tốt. Ta biết ngay là ánh mắt của cháu trai ta tốt hơn so với mẹ nó mà. Bà lão cười cười cầm lấy tay Vân Sở. Nếu mà Triệt Nhi đã nhận định là con, vậy sau này con là nàng dâu của Thượng Quan gia. Thật ra thì bà nội Thượng Quan rất không vừa ý với cách sắp đặt của An Linh Nguyệt cho Thượng Quan Triệt. Theo ý của bà, cháu trai của bà ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, điều kiện lại tốt như vậy, muốn tìm kiểu phụ nữ gì mà chả được. Tại sao phải đi xem mắt như ở thập niên 80, thật là mất mặt. Cho nên khi biết Vân Sở là người Thượng Quan Triệt coi trọng, đương nhiên là bà sẽ thích. Cũng không cần quá để ý đứa bé này như thế nào, chắc chắn là bà đồng ý. Nghe lời nói của lão bà như vậy, gò má của Vân Sở hơi đỏ lên cúi đầu. Dạ, cảm ơn bà nội. Đừng khách khí, qua đây, cho cháu cái này này. Bà nói xong, lấy ra một cái vòng ngọc bằng phỉ thúy trong suốt óng ánh từ trên tay, đeo vào tay của Vân Sở, vừa đeo vừa cười nói. Cái này là tín vật đính ước năm đó lão già đưa cho ta, vốn dĩ sẽ chuyển lại cho con dâu, giờ thì chuyển cho cháu dâu tương lai cũng được. Đáng tiếc là con dâu của ta không được sự đồng ý của ta, cho nên cái này ta giao cho cháu, giữ gìn cẩn thận vào. Sở dĩ Vân Sở bị đoạn đối thoại này dọa sợ, hoảng sợ nhìn bà lão. Dạ, cái này làm sao được, bà nội, người đừng khách khí, vật quý giá như vậy con không thể nhận. Vân Sở vội vàng đưa tay từ chối, thì thấy bà lão nghiêm mặt, nghiêm túc nói. Ta cũng không sống được vài năm nữa, chả lẽ con muốn nhìn bà lão này chết đi, mang theo nó xuống mồ à? Vân Sở ngây ngẩn cả người, cuống quýt muốn giải thích, thì thấy Thượng Quan Triệt cười, kéo tay Vân Sở lại, để bà lão thuận lợi đeo vòng vào cổ tay của Vân Sở. Thượng quan Triệt bình tĩnh nói: "Sở Sở, em cứ nhận đi, bà nội thích em cho nên mới đưa nó cho em đó. Chúng ta đều là một người một nhà, nếu như em từ chối thì chẳng phải là khách khí sao?" Khóe miệng của Vân Sở giật giật, nghĩ thầm: người một nhà với em gái anh thì có, ai là người một nhà với anh? Biết rõ cô chỉ là bạn gái giả mà còn bảo cô nhận món quà này, không phải là cố ý để trong lòng cô lo lắng hay sao? Tuy nhiên cúi đầu nhìn cái vòng vô cùng tinh xảo, trên chiếc vòng có độ ấm, trong lòng Vân Sở cũng rất thích. Chiếc vòng này nhất định là một bảo bối. Nghe mấy lời nói của Thượng quan Triệt, An Linh Nguyệt bĩu môi ủy khuất: "A Triệt nói đúng, Sở Sở, con nhận lấy. Lúc trước dì dùng mọi phương pháp còn không được bà nội lấy nó ra mang cho tặng đâu." Nghe thấy lời của An Linh Nguyệt, Vân Sở cố gắng nhịn để không cười, gật đầu: "Dạ vâng, Sở Sở cảm ơn bà nội đã yêu thương." Bà lão gật đầu vừa lòng: "Đều là người một nhà, cần gì khách khí. Cháu đó, nhanh chóng kết hôn với Triệt Nhi, sinh cho ta một đứa chắt trai là ta vui lòng rồi." Lúc này Vân Sở không nhịn được nữa, khóe miệng co rút, nghĩ thầm những người này sao lại có thể như vậy. Một người rồi lại hai người, ai cũng muốn cô sinh con cho Thượng quan Triệt. Đều là do cái tên khốn Thượng quan Triệt này, không có việc gì mà lại đưa cô về nhà làm gì. Cô mới 17 tuổi, sinh con sao? Cô vẫn chưa phát triển hoàn toàn, sinh cái rắm chó. Nhưng mà mặc dù trong lòng cô vô cùng bất mãn, cô cũng chỉ có thể gật đầu: "Bà nội, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Chờ đến ngày chắt trai của người ra đời, còn cần bà nội dạy dỗ." Bà lão làm sao có thể không nhận ra ý nghĩa của lời nói Vân Sở. Ngoài mặt đồng ý sinh con, nhưng lại dùng một câu sống lâu trăm tuổi để cự tuyệt yêu cầu sớm kết hôn sinh con mà bà đưa ra. Tuy nhiên việc này cũng không cần vội. Đây là lần đầu tiên cháu trai ngoan của bà mang cháu dâu về. Bà còn rất nhiều thời gian để chú ý đến hai đứa chúng nó. Bà lão gật đầu nói: "Chỉ có một đứa bé như cháu mới nói như vậy, chứ ta già rồi, sống được vài năm nữa đâu." Vân Sở lập tức nịnh nọt: "Ai nói như thế, bà nội còn khỏe mạnh như vậy, nhất định là sẽ sống thật lâu. Nhìn bà nội có sức sống như thế, không hề già chút nào. Nếu như đi ra ngoài dạo phố với cháu, người ta tưởng là mẹ cháu thôi." Vân Sở nói một câu nịnh bợ khiến cho bà lão cười ha hả: "Đứa bé này miệng thật ngọt, không giống như mẹ của Triệt Nhi. Lớn tuổi rồi mà cứ như là chưa trưởng thành vậy." An Linh Nguyệt cúi đầu có chút bất mãn nói thầm: "Mẹ, cái này gọi là ngây thơ chất phác, chứ nếu nghiêm túc như vậy thì nhanh già lắm." Bà lão trừng mắt liếc An Linh Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc, dễ dàng nhận thấy bà không thích người con dâu này lắm. Nhưng Vân Sở thì có thể nhận ra được, trải qua nhiều năm, giữa hai người vẫn có chút không thể dung hòa, nhưng cũng đã tiếp nhận lẫn nhau. Mặc dù trong lời nói có sự bất mãn, nhưng lại mang theo một tia ấm áp. Điều này chính là cách gọi của người nhà. Chương 29. Anh thật sự không có mắt nhìn gì cả. Người một nhà lôi kéo Vân Sở trò chuyện vui vẻ hòa thuận một lúc thì cơm trưa được đưa lên. Nhìn một bàn tràn ngập đồ ăn, đôi mắt của Vân Sở trợn tròn. Đó là trên một cái bàn ăn tròn rất lớn, bên trên mặt còn có vòng xoay giống như trong khách sạn vậy. Bên trên có gần 20 món ăn được bày biện trật tự, đủ các loại món khác nhau, chay mặn kết hợp, nhìn qua rất có dinh dưỡng và ngon miệng. Không hổ là gia đình giàu có, đến cả đồ ăn cũng vô cùng đặc sắc. Vân Sở không khỏi nhớ đến gia đình mình, vì trong nhà chỉ còn hai anh em cô và Vân Cảnh. Vân Hàn và Mộc Ngân rất ít khi ăn cơm cùng bọn họ, cho nên đồ ăn trong nhà bọn họ rất ít. Mỗi bữa chỉ cần có 4 món mặn và 1 món canh. Đương nhiên, không phải là Vân Sở chê hai người ăn 4 món mặn, 1 món canh là ít, nhưng nếu so sánh với một bàn ăn trước mắt này thì quả thật là một bên trời, một bên dưới đất. Vân Sở đi theo Thượng quan Triệt ngồi vào ghế, An Linh Nguyệt ngồi bên cạnh Vân Sở, bà nội ngồi đối diện. Vân Sở cho rằng chỉ có 4 người bọn họ ăn cơm, nhưng không ngờ lúc này có một giọng nói có phần lười biếng truyền đến từ phía sau. "Anh hai, mẹ, ăn cơm xong chịu gọi con." Là một giọng nói vô cùng lười biếng, cảm giác như vừa mới tỉnh ngủ. Vân Sở quay đầu theo bản năng, nhìn thấy một người mặc áo ngủ với một quả đầu lộn xộn không chịu nổi, mái tóc nhuộm vàng của đàn ông. Anh ta nhìn qua cũng chỉ hơn Vân Sở 1-2 tuổi, có một gương mặt đáng yêu như em bé, dáng vẻ lười biếng, mang theo vài phần bất cần đời. "Bà nội cũng ở đây à?" Dường như anh ta vừa mới nhìn thấy bà nội, đi đến ngồi xuống bên cạnh bà nội, kéo kéo tay bà. Bà nội, lâu lắm rồi, cháu chưa được ăn cơm với bà nội rồi. Bà lão liếc nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy sủng nịnh. Không có biết lớn nhỏ gì cả, cứ đến chủ nhật là lại ngủ như lợn vậy. Cháu cũng nên học tập anh hai cháu, ngủ sớm dậy sớm. Bà nội, lâu lắm mới lại đến chủ nhật, tối hôm qua cháu đọc sách ôn đến rất muộn. Giọng nói có chút nũng nịu. Nói xong, đột nhiên anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Sở ở bên cạnh Thượng Quan Triệt, chớp chớp mắt. À, sao lại có thêm một người vậy? Khóe miệng của Vân Sở giật giật nghĩ thầm, người này lại coi mình như không khí sao? Cô là một người lớn như vậy, ngồi ở đây mà anh ta lại coi như không thấy. An Ninh Nguyệt bất mãn, trừng mắt liếc tên kia một cái. Tiểu tử thối kia, không biết lớn nhỏ gì, ăn nói kiểu gì vậy? Đây là chị dâu tương lai của con, không có được vô lễ. Tên kia chớp mắt kinh ngạc nhìn cô gái với dáng vẻ trắng nõn nà trước mắt, một lúc mới hồi phục lại tinh thần. Chị dâu á? Cô ấy... Vừa nói xong thì đột nhiên cười phá lên. Anh hai, ánh mắt của anh chỉ thế này thôi sao? Sao lại đi tìm một cái sân bay như vậy? Nhìn qua có vẻ còn chưa phát triển hết á. Anh còn chưa kịp nói xong thì Thượng Quan Triệt gõ vào đầu một cái, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thượng Quan Duệ, mấy năm nay em không đi học công tòi à? Lễ phép, hiểu hay không? Đây là chị dâu tương lai của em đó. Địa vị của Thượng Quan Triệt trong gia đình này thật còn cao hơn so với cha anh vài phần. Nói những lời này ra mang theo uy lực 10 phần, khiến cho cái tên em trai có chút nghịch ngợm lập tức kiềm chế hơn. Hắn cười ngượng ngùng nói với Vân Sở. À, cái này chị dâu, xấu hổ, tôi là Thượng Quan Duệ, em trai của Thượng Quan Triệt, rất hân hạnh được biết cô. Vân Sở nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng cười nói. Xin chào, tôi là Vân Sở. Vân Sở... Nghe thấy lời của Vân Sở, hắn ta khẽ nhíu mày. Hình như nghe qua cái tên này ở đâu cũng chả nhớ rõ nữa. Vân Sở trợn mắt nghĩ thầm. Thật may là hắn không nhớ. Nếu hắn nhớ được, chỉ sợ chuyện lớn không tốt. Dưới sự uy hiếp của Thượng Quan Triệt, cuối cùng Thượng Quan Duệ cũng yên tĩnh lại, không có nói gì sai. Vân Sở cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Cái gì mà sân bay, bị cái tên lang băm Liên Thanh Ngôn và Thượng Quan Triệt nói coi như không nhắc lại. Vậy mà cái tên tiểu tử thối này mới chỉ gặp lần đầu đã nói cô như vậy, thật là tức chết. Tuy nhiên cứ chờ xem, tiểu tử thối này dù sao cũng là em chồng cô, tương lai nhất định phải dạy dỗ hắn thật tốt. Tuy rằng người đàn ông này còn lớn hơn mình vài tuổi, nhưng bởi vì hắn đã gọi cô một tiếng chị dâu, cô cũng tự giác cảm thấy bản thân mình lớn hơn hắn. Lúc này, Vân Đại Tiểu Thư nhất thời kích động, hoàn toàn quên mất việc mình chỉ giả là bạn gái của Thượng Quan Triệt. Giờ phút này, cô lại thật sự coi mình là bạn gái của Thượng Quan Triệt, là dâu cả của Thượng Quan gia. Một bữa cơm bởi vì có sự ồn ào của Thượng Quan Duệ cho nên không hề có vẻ quá nghiêm túc, không khí rất hài hòa, khiến sự khẩn trương trong lòng của Vân Sở giảm đi vài phần. Sau khi ăn xong, bà nội kéo Vân Sở ra phòng khách, ngồi nói chuyện phiếm. Thượng Quan Duệ vẫn luôn dính lấy bà nội, luôn bày ra đủ trò để lấy lòng. Thượng Quan Triệt nhìn Vân Sở chăm sóc bà nội một cách hoàn hảo trước mắt, cúi đầu đến gần tai Vân Sở, nói nhỏ. Nhà đầu, có nghe thấy không? Ngay cả em trai tôi cũng chê cô bằng phẳng đó. Sau này, cô phải cố gắng nhiều nữa vào. Ngay từ đầu, Vân Sở đã không phản ứng kịp lời nói của anh, khó hiểu nhìn anh. Cái gì mà bằng phẳng? Nói xong mới hiểu ý tứ của cái tên khốn này, cắn răng, tay âm thầm cấu lên bắp đùi của anh, nghiến răng nghiến lợi. Đại thụ biến thái, bản tiểu thư mới 17 tuổi thôi. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng hiện tại của cô khá bằng phẳng, nhưng đó là vì cô còn nhỏ, sẽ nhanh chóng to lên thôi. Trong mắt của Thượng Quan Triệt đầy ý cười, hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt cô, mang theo một hương thơm mê người, giọng nói có phần ngả ngớn. À, cô mới 17 tuổi, cho nên tôi mới phải trợ giúp cô phát triển mới được. Vân Sở nổi giận, tay cấu lên đùi Thượng Quan Triệt càng mạnh, nhìn sắc mặt của Thượng Quan Triệt khẽ biến, tức giận nói. Anh thì nghĩ hay ho lắm, bản tiểu thư có rất nhiều cơ hội để phát triển. Thượng Quan Triệt không tức giận, chỉ nhìn Vân Sở nở nụ cười đầy ý nghĩa. Sở Sở, tay cô đang sờ vào chỗ nào đó? Tôi vừa mới muốn nói giúp cô phát triển, cô đã vội vàng muốn sờ đùi tôi sao? Mặt Vân Sở đỏ lên một chút, biết rõ ràng bản thân cấu vào đùi anh, nhưng cũng không gian ác như anh nói. Tay vẫn như động phải một loại virus, vội vàng rụt về, tức giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy. Biến thái, lại đi nói hưu nói vượn, có tin tôi cắn anh hay không? Thượng Quan Triệt cười càng rực rỡ, cúi đầu tiến gần đến cô, với khoảng cách này thì vừa vặn có thể chạm vào đầu mũi của cô. Tay anh dừng trên khuôn mặt của Vân Sở, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt hồng hào phấn nộn. Thân ái, tôi cho cô cắn này. Dứt lời, đưa khuôn mặt của mình chà nhẹ vào gò má trắng nõn của cô, ý bảo là cô giỏi thì cắn đi. Vân Sở tức đến nổ phổi, cái tên khốn này đang thách mình có dám cắn bản thân anh đúng không? Làm cho cô bực và xem anh thì đừng nói là mặt, cho dù chỗ khác cô cũng cắn. Đã đắc ý như vậy, cô cắn cho hắn xem. Cô há mồm, chuẩn bị cắn một cái thật mạnh, muốn hủy diệt cái khuôn mặt yêu nghiệt này để tránh anh cả ngày chỉ biết đi gây họa cho cả già lẫn trẻ. Lại đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thượng Quan Duệ truyền đến từ phía đối diện. Bà nội, bà xem anh hai bà chị dâu kìa, thật là thân mật, ở trước mặt chúng ta còn liếc mắt đưa tình kìa. Sắc mặt của Vân Sở khẽ biến, hô hấp chậm lại, đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Thượng Quan Triệt. Mùi hương như có như không khiến trái tim cô đập loạn lên, cuống quýt đẩy anh ra, trừng mắt nhìn người đàn ông đầy đắc ý này, nghiến răng nghiến lợi. Đồ thần kinh mà. Chương 30: Khổ tâm của Thượng Quan Triệt. Từ Thượng Quan gia đi ra ngoài đã chạng vạng tối, không thể ngờ lại ở trong Thượng Quan gia lâu như vậy, bản thân Vân Sở cũng có chút kinh ngạc. Thật ra cũng do nguyên nhân là mọi người trong Thượng Quan gia đều rất dễ gần, hôm nay cô đến đây thì vô cùng vui vẻ. Nhưng mà khi bọn họ ra đến cửa lớn thì thấy Vân Hàn với vết thương chồng chất đang đánh nhau với một người đàn ông cao lớn, chỉ mặc một chiếc áo trong ở phía ngoài cửa lớn. Dường như đã đánh nhau rất lâu, hai người đã có chút mệt mỏi, đang đứng đối diện nhau thở hồng hộc. Trên khuôn mặt trắng nõn và lạnh lùng của Vân Hàn giờ phút này bầm dập, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc áo đen bên trong, cũng có nhiều nếp nhăn, trên mặt dính một chút máu tươi. Đối diện với anh có một đại hán cao lớn dũng mãnh với hai mắt sáng như tuyết, trên người cũng có không ít vết thương, nhìn qua có chút chật vật nhưng tinh thần rất hăng hái. Nhìn thấy Vân Hàn như vậy, trong lòng Vân Sở đau xót, cắn môi định tiến đến hỏi rõ tình hình nhưng lại bị tay của Thượng Quan Triệt kéo lại. Đừng nóng vội, không có việc gì đâu. Giọng nói của Thượng Quan Triệt bình thản giống như một dòng suối, có sự trong trẻo mà lại mang theo một tia đậm đà, nghe rất thoải mái. Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ cả người đầy vết thương của Vân Hàn, Vân Sở không thể tiếp tục cứ yên lặng làm gì. Đang định hỏi Thượng Quan Triệt xem đây là chuyện gì, lại nghe thấy đại hán phía trước cười nói. Tiểu tử, không tệ, trẻ con dễ dạy, đến đây, lão tử dạy cho ngươi thêm vài chiêu, ngươi có bản lĩnh thì học đi. Nói xong đại hán này cười phá lên, hướng về phía Vân Hàn. Tuy rằng dáng người của ông ta rất cao lớn, có chút mập mạp, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã vọt đến bên người của Vân Hàn. Tay nhanh chóng bắt lấy tay của Vân Hàn, động tác của Vân Hàn cũng không chậm, bay nhanh ra né tránh đòn tấn công của người đàn ông, tay đánh thẳng vào điểm yếu của người đàn ông kia. Người đàn ông nhẹ nhàng trốn về phía bên cạnh, ra một giải chiêu giả, khiến cho Vân Hàn bổ nhào qua. Ông ta lại nhấc cái chân to đang đi ủng quân nhân đánh vào trên lưng của Vân Hàn. Vân Hàn ý thức được mình bị lừa, nhấc tay lên ôm lấy chân của đại hán, chuyển thành tư thế ngồi đối phó với lại đại hán kia. Đại hán nhìn thấy phản ứng của Vân Hàn cười lớn. Được, được, không tệ, nhìn kỹ đây. Nói xong ông ta hoàn toàn không để ý cái chân đang bị Vân Hàn ôm lấy, nhấc chân còn lại lên dùng sức nặng của thân thể đánh vào Vân Hàn đang ôm cái chân kia. Sau đó thân thể nhảy lên đá cái chân còn lại về phía Vân Hàn. Vân Hàn thấy ông ta nhảy lên, trong phút chốc đã biết việc lớn không tốt, vội vàng bỏ cái chân ra. Nhưng người đàn ông mượn lực bay lên, anh muốn tránh thoát nhưng lại không dễ dàng như vậy. Bằng mắt thường có thể thấy cái chân to vĩ đại của người đàn ông sẽ đá vào gương mặt trắng nõn của Vân Hàn. Trong lòng của Vân Sở hoảng hốt, không nhiều lời đẩy Thượng Quan Triệt chạy nhanh về phía Vân Hàn. Vốn dĩ Vân Sở đứng phía sau cách Vân Hàn không xa, cô lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, mượn lực đánh, cô giơ chân, cái chân thon dài bay đến chắn dưới cái chân của đại hán. Phanh một tiếng, đại hán cùng với sức nặng ở trên chân đá vào chân Vân Sở, phát ra một tiếng va chạm rõ ràng. Hai cái chân một lớn một nhỏ khác xa nhau nhưng sức mạnh tương đương. Một cước này hiển nhiên đại hán không dùng toàn bộ sức, cho nên Vân Sở có thể dễ dàng đỡ được. Tuy có chút ngạc nhiên, không biết vì sao đại hán này không dùng toàn lực tấn công, nhưng Vân Sở hồi phục lại tinh thần rất nhanh, dùng sức đá cái chân to kia ra, tay nâng Vân Hàn dậy. Vân Hàn, anh sao rồi?